Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2386, chương 2389, sau cùng trước khi chiến đấu hội nghị. Nhìn trước mắt Vương Dung, mấy người đều là vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, mấy người đều là bị cái kia kịch liệt thời không chấn động kinh động. Có thể gây nên to lớn như thế thời không chấn động. Phóng nhãn toàn bộ thế giới, cũng chỉ có thiên tài có thể làm được. Sở dĩ từ một khắc kia trở đi, mấy người liền toàn lực chạy tới. Sư phụ, Tô tiền bối, thôn trưởng, vất vả. Vương Dung trước cùng sư phụ Tà Đế lão nhân đánh cái chiêu hô. Rất nhanh quay đầu nhìn về Trương Cửu kiêm Quỳnh mấy người. Trương Cửu đại nhân, triệu tập đám người, chuẩn bị đại quyết chiến cuối cùng. Ngoặc kép, chống trận ù ù, theo thiên xuất thế, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thế giới liền tiến vào khẩn trương đại quyết chiến trong không khí. Hơn 3 năm chuẩn bị, nhân loại sinh tử tồn vong, toàn bộ đều hệ tại một trận chiến này. Rầm rầm, sóng biển mãnh liệt, Lĩnh Nam nói, hải cảng một bên, đám người lít nha lít nhít, vô số người già trẻ em hết ngày dài lại đêm thâu. Không ngừng leo lên lâu thuyền, 100.000 chiếc lâu thuyền hơn một tháng qua, không ngừng đưa các nàng mang đến nhận lời chi địa. Trong chiến tranh, những này lão ấu phụ nữ trẻ em là yếu ớt nhất, nhưng cùng lúc cũng gánh chịu lấy nhân loại hy vọng. Mẫu thân, ta muốn tìm cha. Chen chúc lâu thuyền bên trên, một tên 4-5 tuổi tiểu hài tại mép thuyền không ngừng giãy giụa. Nhìn qua bên bờ một tên hất lên áo giáp trung niên nam tử gào khóc, nhưng lại bị sau lưng phụ nhân gắt gao ôm lấy. La Nhi, nghe lời, cha có sứ mạng của mình, có một số việc hắn phải đi làm. Phụ nhân ở hậu phương an ủi, vừa nói, một bên hai mắt đẫm lệ, trong ánh mắt tất cả đều là bên bờ đảo thân ảnh kia. Tại bên người nàng, lít nhà lít nhít lâu thuyền bên trong, tiếng khóc liên tiếp. Vương Dung mệnh lệnh, sở hữu lão ấu phụ nữ trẻ em toàn bộ vận chuyển về nhận lời chi địa. Nhưng nam tử lại nhất định phải lưu lại. Chiến tranh, hậu cần vận chuyển, rất nhiều nơi đều phải dùng đến trưởng thành nam tử, mà lại tự phục vụ người trời trợ giúp. Một trận chiến này quan hệ đến tất cả nhân loại sinh tử tồn vong. Chỉ có đem hết toàn lực, tất cả mọi người lực ứng phó, mới có thể thu hoạch được một đường sinh cơ kia. Ai, đi thôi. Vương Lượng trên chủ hạm thấy cảnh này, nghe cái kia khóc thét thanh âm, thở dài một tiếng, nhẫn tâm hạ đạt đi thuyền mệnh lệnh. Sát na gian vô số buồm kéo, mượn gió biển, mang theo một thuyền thuyền người già trẻ em, một đường hướng phía nhận lời chi địa mà đi. Đông đông đông, tiếng trống trận kinh thiên động địa, trắng đêm không ngừng, từ vô tận chỗ cao quan sát xuống dưới, bốn phương tám hướng vô tận bộ đội toàn bộ đều đang hướng phía toàn bộ đại đường nội địa tụ tập. Ô Tư Tạc người, được bỏ chiếu người, người cao ly, người đột quyết, trước đó túc địch toàn bộ đoàn kết lại với nhau. Trong trận chiến này, chủng tộc, đế quốc đều đã không quan trọng gì, tất cả mọi người đều bởi vì nhân loại vận mệnh mà chiến. Đây là một lần xưa nay chưa từng có binh lực lớn tụ tập, thậm chí liền xa xôi phương Tây thế giới vô số đại thực người, Tát San người, cũng tại Cao Tiên Chi, An Tư Thuận, Ba Hách Lạp Mỗ dẫn dắt dưới, tính cả nguyên bản trú đóng ở Bát Đa đại đường quân đội toàn bộ rút lui hướng đất liền, cùng những quân đội khác cùng một chỗ tụ hợp, ù ù hành quân âm thanh ngày đêm không tuyệt, trở thành toàn bộ lục địa thế giới bên trên giọng chính. Toàn bộ thế giới thần hồn nát thần tính, vô số sắt thép mô đun không ngừng vận đến tiền tuyến, một đạo phòng tuyến, hai đạo phòng tuyến, ba đạo phòng tuyến, vô số người ngày đêm không ngừng đào móc chiến hào, kiến thiết phòng tuyến thép. Mà tại càng hậu phương địa phương, từng tòa kho lúa đột ngột từ mặt đất mọc lên, đồng thời một tòa lại một tòa phòng ngự trận pháp không ngừng kiến tạo. Đồng thời bằng tốc độ kinh người không ngừng phân bố toàn bộ phương Bắc. Lương thực còn không có hoàn toàn vận đến tiền tuyến, nhưng là sở hữu phòng ngự biện pháp đều đã tạo dựng lên. Mà lúc này đại đường kinh sư, thiên địa âm trầm, hàn phong lạnh dung, đại đường hoàng cung thái hòa điện bên trong, bao quát tân hoàng Lý Hanh ở bên trong. Toàn bộ đại nhất thống đường đế quốc sở hữu đỉnh tiêm cao tầng toàn bộ tụ tập một đường. Vương Sung, Ba Hách Lạp Mỗ, Ô Tô Mễ Thi Khả Hãn, Huyền Cái Tô Văn, tất cả mọi người ngồi vây quanh thành một vòng. Các văn thần sớm đã lui tán. Rất nhiều người đã trải qua trước thời hạn đi đến nhận lời chi địa. Đến đó chủ trì đại cục, hiện tại chính ở đây cử hành cũng không phải là một trận triều hội, mà là một trận tiêu chuẩn quân sự hội nghị tác chiến. Sở hữu quân đội chuẩn bị như thế nào? Đại điện bên trong, Vương Sung ngồi tại chủ vị, nhìn qua Thái tử Thiếu Bảo Vương Trung Tự cùng trước Ô Tư Tạc Đế Tương đại luận Khâm Lăng. Nói ngay vào điểm chính, chín thành đại quân tập kết hoàn tất, còn lại quân đội trong vòng 3 ngày cũng có thể toàn bộ đến. Thái tử Thiếu Bảo Vương Trung Tự cẩn thận tỉ mỉ nói. Sở hữu chỉnh biên làm việc đều đã hoàn thành. Mặc kệ là Ô Tư Tạc người, người Hán, người Đột Quyết, trên chiến trường kỷ luật nghiêm minh, không phân khác biệt. Khả năng này là lịch sử loài người bên trên mạnh nhất đại quân. Đại luận Khâm Lăng trầm mặc một lát, cũng một mặt nghiêm túc nói. Đây là một lần nhân loại lớn liên hợp quân. Loại quân khác nhau cùng nhân dân khác biệt độ rất lớn. Đến trên chiến trường nếu như từng người tự chiến chính là một tràng tai nạn. Cái này phức tạp nhất chỉnh biên làm việc. Vương Sung trực tiếp chỉ định đại luận Khâm Lăng phụ trách. Mà cái sau cũng hiển nhiên không phụ kỳ vọng. Thành công hoàn thành nhiệm vụ. Người già trẻ em, phổ thông bách tính rút lui như thế nào? Vương Sung không ngẩng đầu. Nói tiếp. Đã không sai biệt lắm hoàn thành. Mặt khác đại chiến thời điểm, quân đội của chúng ta cùng thiên giao chiến, cần phải còn có thể vì bọn hắn tranh thủ một chút thời gian. Về mặt thời gian đến xem, đã đầy đủ. Tống Vương mở miệng nói. Lần này xưa nay chưa từng có hành động bên trong, hắn cũng tương tự gánh chịu cực kỳ trọng yếu trách nhiệm. Dầu Hỏa cùng cửu đỉnh bộ đội đâu? Đã toàn bộ hoàn thành, cửu đỉnh bộ đội đã huấn luyện hoàn tất, mặt khác Dầu Hỏa số lượng vượt qua 3 năm trước đây chế định mục tiêu 2 thành. Trương Cửu Kiêm Quỳnh trầm giọng nói, phương diện này là từ hắn đến phụ trách, rất tốt, nghe đến đó, Vương Sung nhẹ gật đầu, đám người kiếm củi đốt diễm cao, hiện tại tiến triển so với hắn lúc trước tưởng tượng muốn tốt được nhiều. Muốn đối phó thiên, chỉ dựa vào một lực lượng cá nhân là làm không được. Nhất định phải tập hợp tất cả mọi người lực lượng mới được. Cái này một điểm hắn có lẽ là trước đó liền đã minh bạch. Mà sở hữu về sau chiến lược chế định, cũng đều là quay chung quanh cái này một điểm tới. Cự thú bộ đội chuẩn bị như thế nào? Vương Sung dừng một chút, tiếp tục nói, câu nói sau cùng. Lại là nhìn về phía ngồi tại cách mình cách đó không xa Thanh Dương công tử. Mà Vương Sung vừa dứt tiếng, đại điện bên trong bỗng nhiên yên tĩnh. Tất cả mọi người, bao quát phía trên cung điện Long ỷ bên trong Lý Hanh, cùng nhau nhìn phía Thanh Dương công tử. Tất cả mọi người đều biết, 3 năm trước đây Thái Tố ngay tại phạm vi lớn thu thập các loại động vật phôi thai, chuẩn bị sáng tạo cự thú quân đoàn, mà cự thú dung hợp thuật bản thân liền là thiên thần tổ chức sở hữu. Từ cái này một điểm, thiên thần tổ chức sáng tạo cự thú chỉ sợ so với lúc trước đại thực cự thú quân đoàn càng thêm cường đại, cũng càng thêm đáng sợ. Chỉ có cự thú mới có thể đủ đối kháng cự thú. Lúc trước công phá đại thực đế quốc, cự thú dung hợp thuật mặc dù bị xem là một loại không nên xuất hiện cấm kỵ, nhưng cũng không có tiêu hủy, mà là toàn bộ giao cho Vương Sung. Sau đó chi kia cùng cự thú dung hợp thuật tương quan đội ngũ liền biến mất tại trong núi sâu, không còn có tung tích. Bất quá mặc dù như thế, tất cả mọi người đều biết Vương Sung bên kia vẫn luôn tại tiến hành cự thú dung hợp thuật thí nghiệm. Đương nhiên, chuẩn xác hơn chính là chi bộ đội này hẳn là Thanh Dương công tử đang phụ trách. Vương gia, dựa theo ngài lúc trước nói tới, sở hữu thí nghiệm đã toàn bộ hoàn thành, mà lại hoàn toàn đạt đến ngài lúc trước chế định mục tiêu. Một khi khai chiến, chúng ta cự thú quân đoàn tùy thời đều có thể đủ phái ra chiến trường. Thanh Dương công tử khom người nói, cự thú bộ đội mặc dù là từ hắn đang phụ trách, nhưng hắn chỉ là người chấp hành mà thôi. Những cái kia sáng tạo cự thú phương pháp, Vương Sung sớm tại 3 năm trước đây liền an bài thỏa đáng. Mà càng là hiểu rõ, Thanh Dương công tử trong lòng đối với Vương Sung thì càng vô cùng kính sợ. Trong lòng hắn, cái này lục địa thế giới, chỉ sợ không có người so Vương Sung càng có ý tưởng. Những cái kia kinh người sáng tạo phương pháp, chỉ sợ chỉ có Vương Sung mới có thể đối phó được. Rất tốt, Vương Sung khẽ vuốt cằm. 3 năm chờ, vạn sự sẵn sàng, bây giờ thời cơ cuối cùng thành thục. Hắn cuối cùng không cần giống đời trước tử như thế một mình phấn chiến. Mà trời cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, chờ đợi hắn là đối thủ như thế nào. Còn có một chuyện, vì cái gì thiên muốn đem quyết chiến thời gian định tại sau 1 tháng? Cao cao trên long ỷ, Lý Hanh đột nhiên mở miệng nói. Lý Hanh vừa dứt tiếng, đám người cũng nháy mắt lộ ra vẻ trầm tư. Kỳ thật trong lòng mọi người cũng có cái nghi vấn này. Thiên là nhân loại từ trước tới nay mạnh nhất tồn tại. Lấy tính cách của hắn, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ đem thời gian định tại sau 1 tháng. Nếu như có thể cấp tốc cho đám người hủy diệt tính đả kích, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Bệ hạ, chúng ta người tại phương Bắc tòa kia bình chướng sau phát hiện một tòa chính tại kiến tạo bên trong khổng lồ tế đàn, không có có ngoài ý muốn, thiên đã đang chuẩn bị một loại nào đó trận pháp, chuẩn bị hủy diệt toàn bộ lục địa thế giới cùng thế giới bản nguyên. Ngay lúc này, lão ưng đột nhiên mở miệng nói, vừa dứt tiếng, cả phòng phải sợ hãi, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra một tia thần sắc bất an. Lão ưng theo bản năng nhìn phía Vương Sung liếc mắt. Tin tức này là hắn hỏi thăm qua Vương Sung sau biết được. Vốn là không có ý định nói cho bất luận người nào, để tránh tạo thành khủng hoảng. Bất quá bây giờ, đã không có tất yếu cất. Cái gì? Giờ này khắc này, kinh hãi nhất đừng qua tại trên bảo tọa Lý Hanh. Thiên mọi cử động có thâm ý khác. Đối với loại này không lưu tình chút nào có thể hủy diệt một cái văn minh người đến nói, nhân từ loại vật này căn bản không tồn tại. Thật giống như thời gian 3 năm, hắn không có động tĩnh chút nào, hoàn toàn là bởi vì hắn còn ở vào bị trong phong ấn. Cần 3 năm mới có thể phá phong mà ra, mà bây giờ, cho ra 1 tháng kỳ hạn, cũng vẻn vẹn chỉ là vì kiến tạo tòa kia siêu cự hình tế đàn pháp trận, lấy tốt hơn áp dụng phá hủy toàn bộ thế giới cùng nhân loại văn minh kế hoạch. Thiên đã trước thời hạn kiến tạo một tòa vượt ngang toàn bộ thế giới khổng lồ cấm chế. Nghĩ muốn mạnh mẽ phá hủy tòa kia tế đàn pháp trận tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đại điện bên trong yên tĩnh, bầu không khí một mảnh nặng nề. Bất quá rất nhanh, Lý Hanh liền đứng người lên đánh vỡ bình tĩnh. Chư vị, toàn bộ thế giới văn minh tồn tục liền nắm giữ tại trong tay các vị. Tiếp xuống hết thảy liền nhìn chư vị, Lý Hanh trịnh trọng nói, bệ hạ yên tâm, chúng ta chắc chắn toàn lực ứng phó. Một nháy mắt, tất cả mọi người dồn dập đứng dậy, khom mình hành lễ nói. Một lát sau, tất cả mọi thứ thương lượng thỏa đáng, đám người từ đại điện bên trong nối đuôi nhau mà ra. Vương Sung, vô luận như thế nào, một trận chiến này nhất định phải thắng. Đại điện bên trong chỉ còn lại Vương Dung cùng Lý Hanh hai người. Lý Hanh trong mắt ẩn chứa vô tận ký thác, cuối cùng tiến lên trịnh trọng nói. Vương Dung không nói gì, chỉ là trọng trọng nhẹ gật đầu. Hai người quân thần hiểu nhau, rất nhiều chuyện đã không cần nói rõ. Mấy ngày sau, theo từng đợt chấn thiên tiếng trống trận, toàn bộ lục địa thế giới quân đội lấy Vương Dung cầm đầu. Tựa như một khung khổng lồ cỗ máy chiến tranh cuối cùng mở hướng Bắc Bộ đột quyết Đại Thảo Nguyên. Đây là một trận văn minh quyết chiến. Không có bất kỳ đường lui nào có thể nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.